người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, dưới ánh trăng giao thủ chương bắp. 4 chương bắp cho 40 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du cản, đỡ được. Samui dẫn theo Jinchuriki Gara chừng lớn lấy hai mắt nhìn trước mắt ba người. Nàng hành động không tiện cho nên không có xuất thủ. Nhưng nàng không có nghĩ đến cái này Konoha tiểu quỷ. Thế mà đơn giản như vậy. Nhẹ nhàng như vậy liền đỡ được Karui. Omoi hai người công kích. Tên tiểu quỷ này kiếm thuật. Thế mà lợi hại như vậy. Chỉ là đơn giản ngăn trở công kích của địch nhân. Thoạt nhìn không có cái gì quá khó. Nhưng Karui cùng Omoi đao như thế nào đơn giản như vậy liền có thể bị ngăn trở. Chỉ dựa vào một cái tay một cây đao liền dễ dàng như vậy tư thái chặn lại hai người công kích. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Với lại đối phương còn trẻ tuổi như vậy. Liền có thể tại kiếm thuật bên trên đạt tới loại tình trạng này. Chỉ sợ là tại Kumogakurei người người đều cần luyện tập kiếm thuật nhẫn thôn. Giống Iwichi dạng này tại cái tuổi này. Liền có thể để kiếm thuật đạt tới loại tình trạng này ninja cũng không có mấy cái. Iwichi nhìn xem hai người. Hỏa độn chakra đột nhiên bộc phát. Hắc kiếm bên trên đột nhiên nhảy lên một đạo hỏa diễm. Oanh, đột nhiên phát lực Iwichi trực tiếp một đao đem hai người đánh bay ra ngoài. Một đạo hỏa diễm theo hai người thẳng tắp lao đi. Karui cùng Omoi đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất tránh đi. Hai đạo hỏa diễm chạm kích, phân biệt đánh trúng phía sau hai người đại thụ. Cây cối bị nhất đao chạm gian, vết cắt chỗ bốc cháy lên. Ánh lửa nhảy lên xua tan hắc ám. Konoha ninja, ngươi là ai? Samui lạnh lùng hỏi Iwichi. Nhàm chán vấn đề, không cần phải trả lời. Hoặc là nói Iwichi trả lời phương thức là để Samui hoàn toàn không tưởng tượng nổi một kích. Vừa mới đánh lui Karui cùng Omoi Iwichi. Đột nhiên phát động Sanshin no Jutsu. Giống như một cơn gió màu xanh lá bỗng nhiên nhào về phía Samui. Cái này nháy mắt du dương đao minh tiếng vang lên. Đốt hỏa diễm thiêu đốt hắc nhận. Bắt đầu bộc phát ra điện quang chói mắt. Hỏa độn chakra chuyển đổi thành lôi độn chakra. Thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở Samui trước mặt Iwichi. Một đao, thẳng tắp hướng phía nàng đâm tới. Lóng lánh điện quang hắc nhận đâm về nàng trái tim. Như thế nhanh chóng một kích. Samui trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nàng trở tay rút ra bên hông đoản đao. Tựa hồ muốn đẩy ra Iwichi công kích. Keng. Đoản đao đụng vào Iwichi hắc kiếm, nhưng cũng không có đem nó đẩy ra, chỉ là hơi cải biến một cái công kích bộ vị. Một giây sau mang theo điện quang một đao, trong nháy mắt xuyên thủng Samui bả vai, vẩy ra mà ra huyết hoa, để sau lưng Karui cùng Omoi hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Tốc độ thật nhanh, đó là cái gì? Sanshin no Jutsu a, loại này như quỷ mị tốc độ. Bọn hắn chỉ ở Raikik đại nhân trên thân thấy qua. Trừ cái đó ra từ chưa từng nhìn thấy cái khác ninja. Có thể có được loại này tốc độ kinh người. Mà càng thêm không nghĩ tới chính là bọn hắn đội trưởng. Thế mà vừa đối mặt liền thụ thương. Cái kia nhanh như thiểm điện công kích. Để cho hai người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Lúc này bị lôi độn chakra tê dại thân thể Samui. Nhìn xem Iwichi đưa tay qua đến muốn cướp đi nhất vĩ Jinchuriki. Samui cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức. Trong tay nắm đoạn đao thuận Iwichi lưỡi đao chèo thuyền qua đây. Một đao đối Iwichi cổ họng cắt tới. Iwichi hướng lui về phía sau một bước. Rút đao ra lưỡi đao né tránh công kích của nàng. Lưỡi đao rút ra Samui trên bờ vai lỗ máu cũng theo đó phun ra cùng nhiều máu tươi. Bị lôi độn tê dại thân thể thế mà còn có thể nhanh như vậy liền hành động. Dưới tình huống bình thường bị lôi độn tê liệt thân thể. Hẳn là sẽ có một giây tả hữu thân thể cứng ngắc. Nhưng Samui thế mà chỉ là động tác hơi không có lưu loát như vậy mà thôi. Đại khái là bởi vì thể chất nguyên nhân a. Iwichi chỉ có thể nghĩ như vậy. Bị một đao bước lui Iwichi. Vừa mới đứng vững. Hậu phương Karui cùng Omoi cũng kịp phản ứng. Đồng thời xông lên. Samui đội trưởng, ngươi mang theo Jinchuriki đi. Chúng ta ngăn trở ra hỏa này. Đương đương. Hai người từ phía sau lưng phát động công kích. Iwichi hắc kiếm gác ở phía sau lưng nhẹ nhàng ngăn trở hai người công kích. Đi. Iwichi cười lạnh. Một bên vung đao chấn khai hai người. Lực lượng khổng lồ đột nhiên bộc phát. Để cho hai người cầm đao hổ khẩu ẩn ẩn run lên. Loại này quái thú đồng dạng lực lượng. Để hai người bọn họ người bỗng nhiên nghĩ đến sư phụ của mình. Vân ẩn bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Chỉ có từ bọn hắn sư phụ trên thân mới cảm thụ qua loại quái vật này đồng dạng lực lượng. Mà Iwichi sức mạnh bùng lên để cho hai người hoàn toàn không có cách nào chống cự. Đánh bay hai người. Iwichi quay đầu nhìn Samui. Trừ phi đem thả xuống nhất vĩ. Nếu không các ngươi là không thể nào đào tẩu. Cất bước Iwichi trên người chakra đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt dung chuyển bốn phía khí lưu. Dưới chân một đạo vô hình ba động đột nhiên hướng phía chung quanh khuếch tán ra. Hướng mặt thổi tới gió mạnh để Samui sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Dạng này khí thế, tên tiểu quỷ này đến tột cùng là ai? Konoha lúc nào có dạng này biến thái ninja? Nàng hoàn toàn không có hướng mộc độn tiểu quỷ trên thân nghĩ. Bởi vì nếu như Iwichi là mộc độn huyết kế ninja, như vậy chiến đấu phương thức không phải là dùng mộc độn chiến đấu a. Huyết kế nhẫn thuật lực lượng bình thường đều rất cường. Thời điểm chiến đấu làm sao có thể có người không sử dụng mình huyết kế. Nguyên nhân này mà rất đơn giản. Vừa rồi liên tiếp kiếm thuật va chạm. Độ thuần thục tăng lên 50 điểm. Mộc độn cùng kiếm thuật. Thể thuật độ thuần thục đều cần tăng lên. Cùng thực lực cường đại kiếm thuật nhẫn thuật dùng kiếm thuật giao thủ. Thêm độ thuần thục cũng không ít. Mặc dù bây giờ đã là cao cấp ninja kiếm thuật. Nhưng còn không phải đỉnh cấp ninja kiếm thuật. Cùng ba người này dùng kiếm thuật giao thủ, tăng lên độ thuần thục thật nhiều. Như vậy tự nhiên muốn hảo hảo nắm lấy cơ hội soát quét một cái độ thuần thục. Nắm hắc kiếm trên không trung nhẹ nhàng vung ra một cái đao hoa. Iwichi ánh mắt đột nhiên khóa chặt Samui. Soát độ thuần thục là một chuyện, nhưng trước tiên đem nhất vĩ đoạt tới lại nói. Karui, Omoi, Samui đột nhiên mở miệng hô hào tên của hai người. Một giây sau, nàng đem trên tay Gara đột nhiên ném về phía Iwichi. Cái này ngoài dự liệu cử động để Iwichi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, một đạo nhanh chóng phong vang lên. Vân lưu, phi nhận, Samui thanh âm vang lên. Iwichi nhíu mày, chỉ là dùng Gara hấp dẫn sự chú ý của mình liền muốn đánh chúng mình a. Vân lưu, chấm ngoặc kép. Sau lưng đột nhiên cái kia vang lên Karui cùng Omoi thanh âm. Iwichi đôi mắt chậm rãi nghĩ đến sau lưng nhìn lại. Thân ảnh của hai người giao thoa ra. Hai thanh nhẫn đao đồng thời chồng lên nhau. Song trọng Mikazuki chạm, chấm ngoặc kép, vụt, bỗng nhiên chém ra hai đạo đao quang. Phong tỏa Iwichi né tránh lộ tuyến. Chạm kích tới tốc độ rất nhanh. Coi như dùng thuấn thân cũng có thể là muốn bị làm bị thương. Ba người thế mà còn có loại tổ hợp này kiếm thuật. Lợi hại, Iwichi trong lòng nhẹ nhàng cảm thán. Ngẩng đầu nhìn không trung đang tại chậm rãi rơi xuống Gara. Iwichi giơ tay lên không có chút nào quản trước mặt cùng sau lưng công kích nữa. Trong lòng bàn tay nhảy lên ra một đạo hắc ảnh. Đem bị ném ra Gara cuốn lấy. Kéo đến Iwichi trong tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.